Cực phẩm thần y, chương 2297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem biểu hiện của cô, tôi biết coi thực sự sợ sức lực trong lòng bàn tay của Trần Gia Bảo đột nhiên biến mất. Anh thực sự là Trần Gia Bảo sao? Sắc mặt của cô Ga Iron hoảng sợ, vừa rồi nội tình bàn ai của Trần Gia Bảo, thật là giống như một làn sóng biển lớn bát ngát. Đừng nói đó là cô ta, ngay cả người anh trai của cô ta đã là một tông sư cường giả, cũng không ngăn cản được cỗ nội tình này, sức mạnh quả quyết như thế, mà còn là một người trẻ tuổi của Việt Nam, ngoài Trần Gia Bảo, làm gì còn người thứ hai làm được. Trần Gia Bảo gật đầu nói, tất nhiên, Trần Gia Bảo, giống như hàng giả đổi lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô Ga Iron tái mét, trong lòng càng hoảng sợ, cô ta lại chủ động ngã vào trong tay Trần Gia Bảo, xong rồi, điều này thực sự kết thúc rồi. Chỉ nghe thấy Trần Gia Bảo tiếp tục nói. Trước đó cô nói không sợ chết, bởi vì cô đứng nói không đau lưng. Nhưng một khi đối mặt với mối đe dọa cái chết thực sự sợ hãi. Cô ta không cần cảm thấy mất mặt, đây chỉ là bản chất của con người. Dường như nhận thấy Trần Gia Bảo đối với cô ta không có ác ý, cô Ga Iron thở phào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Im lặng không nói lên lời, vì cô ta vừa rồi thực sự sợ hãi, quá mất mặt. Trần Gia Bảo một lần nữa kéo eo của cô Ga Iron, cảm nhận sự đàn hồi eo thon của người con gái nói. Cô là thiên kim tiểu thư của phái cô Ga, hay là thông ưu vì, ngay cả cô sợ cái chết, huống chỉ là những người quyền quý này trong bữa tiệc. Họ liên kết với các thế lực lượng mạnh mẽ vốn, nhưng tôi thấy, họ chỉ là tính cách thay đổi, đổi theo mãi mãi là quyền lợi, dế tê chết tôi, đối với họ thực ra có lợi ích gì. Vốn không có biên giới, bởi vì tôi đánh vào thể diện của Nhật Bản, họ sẽ liều mạng với Trần Gia Bảo tôi sao? Không, họ sẽ chỉ trốn trong văn phòng ấm áp, uống trà cao cấp đánh trống reo hò để tạo ra một vài âm thanh, thật sự để họ liều mạng nguy hiểm đối phó với tôi, cô cảm thấy có thể không? Hãy nhớ rằng, càng ở trên cao, càng sợ chết, tôi chỉ cần để họ nhìn thấy sự lợi hại của Trần Gia Bảo tôi, cảm thấy kết cục đối đầu với tôi. Vậy họ sẽ không trở thành kẻ thù. Cô Vũ Iron có chút không chịu thua, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng nói. Người Nhật Bản bọn họ là dân tộc cao quý, là thiên chiếu đại thần đời sau, tràn đầy niềm kiêu ngạo không chịu khuất phục. Ngay cả khi anh thực sự là Trần Gia Bảo, họ cũng tuyệt đối sẽ không. Sẽ không sợ anh, trong ánh mắt của Trần Gia Bảo dần dần khinh thường chế giễu. Cô Ga Iron càng gần càng chột dạ, âm thanh ngày càng nhỏ hơn. Đến cuối cùng âm thanh như muỗi. Nếu không phải Trần Gia Bảo dùng lực mạnh mẽ bên tai, căn bản nghe không rõ. Trần Gia Bảo chế giễu nói, những người trượng nghĩa phần lớn đều không có xuất thân cao quý, thay lòng đổi dạ nhiều là những người đọc sách. Những người quyền, quý chỉ tay năm ngón này, có rất nhiều tiền mà người đẹp có thể tận hưởng, có rất nhiều nhân viên có thể bị bóc lột, nằm xuống có thể kiếm tiền mà nhiều người cả đời không thể kiếm được. Làm gì còn có tâm huyết với người liều mạng. Vấn đề này tôi không tranh cãi với anh. Chúng tôi sử dụng lời nói thật. Tôi tin rằng, đợi sau khi bạn biết thân phận của anh, nhóm đại lão trong bữa tiệc này nhất định sẽ liên kết để đối phó với anh. Tốt hơn hết là anh nên tỉnh ra. Cô Ga Iron quay đầu hừ lạnh một tiếng, có thể thấy rõ sự không phục của cô ta. Trần Gia Bảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô tự tin như vậy, không bằng chúng ta đặt cược. Cô Ga Iron ngạc nhiên, phản ứng theo bản năng nói. Anh muốn đánh cược gì? Trước khi phái cô Ga các người âm thầm cử người giết tôi. Sống chết là kẻ thù với tôi. Nhưng Trần Gia Bảo là người thương xót luyến tiếc cái đẹp. Cô đẹp như vậy, tôi thực sự không đành lòng giết cô. Trần Gia Bảo chạm vào cái cằm trơn bóng của cô Ga Iron. Từ trong đôi mắt lấp lánh của cô ta, có thể nhìn thấy sự hoảng loạn bên trong nội tâm của cô ta. Cười nói, nếu thật sự như lời cô nói, những người quyền quý này dám liên kết đối phó tôi, vậy coi như cô thắng, tôi sẽ tha cho cô. Ngược lại, nếu họ không dám liên kết đối phó tôi, thì cô sẽ thua, sau đó làm người hầu trung thành nhất của tôi, giống như Yoshimura Miyu, thế nào? Cách chương.